Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1135, muốn chính là cái này hiệu quả. Canh thứ hai, không quan tâm đoán đúng đoán sai, hiện tại suy nghĩ tiếp những này đã không có ý nghĩa. Bên này còn thừa lại cuối cùng một tay anh hùng không có đã định. Hàn Quốc đội tuyển thủ cùng đám huấn luyện viên đều tại hơi có vẻ khẩn trương nhìn chăm chú cuối. Cùng lựa chọn, có câu nói tốt, có Rumble ở đoàn chiến liền sẽ không rất khó đánh. Rumble phạm vi lớn AOE rất dễ dàng tại hạn chế lại đối thủ đồng thời vì đồng đội cung cấp tốt đẹp. Chuyển vận hoàn cảnh, cuối cùng một tay Hàn Quốc đội tương đối kiêng kỵ chính là loại kia đoàn khống loại anh hùng. Nhưng mà để bọn hắn ngạc nhiên là, cuối cùng một tay đã định anh hùng lại là Bát, bọn hắn Pai không phải phụ trợ. Hàn Quốc đội các đội viên trong đầu cùng nhau toát ra dấu chấm hỏi. Bát sao? Xác định, hậu trường phòng nghỉ, búp bê cùng Miller bất chi bất giác đã đắm chìm trong đó. Bọn hắn rất muốn lên đài đi giải nói a. Asian Game thi đấu biểu diễn kỳ thật nói đến tồn tại địa vị rất lúng túng. Nói hàm kim lượng, đây là một cái đánh lên thi đấu biểu diễn nhãn hiệu thi đấu sự tình. Nhưng chiến thắng đội ngũ tại huy chương thu hoạch được cùng lĩnh thưởng mặt bài bên trên lại lộ ra. Tương đối cao phương diện khí quyển cao cấp, cái này rất giống sắc bén nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn đến cùng ai lợi hại hơn đồng dạng. Tham dự thi đấu biểu diễn đội ngũ đều sẽ chăm chú đi đối đãi. Mà không phải thật đánh thành như là All-Star thi đấu như thế biểu diễn hiệu quả. Hàn Quốc đội cái này ba thanh đều là tại chăm chú chơi A. Bọn hắn cơ hồ đem tất cả vốn liếng đều lấy ra. Nhưng nhìn cầm những này đội hình, người ta mẹ nó mới thật là đang chơi đồng dạng. Vậy cái này Pai là đi ở giữa đường. Mid Pai. Nói thật ta càng có khuynh hướng Pai đi đến đường, Bát sẽ không xuất hiện vị. Chí lắc lư a, cái này rất khó nói. Hàn Quốc đội lần nữa được vòng, bọn hắn còn thừa lại cuối cùng một tay lưu cho Faker can vị. Duy vừa so sánh may mắn là, Pai cùng Rumble hai cái này anh hùng tay cũng không tính là đặc biệt dài. Đều xem như cận chiến anh hùng. Chính là hai người này đẩy tuyến năng lực đều có chút mãnh. Mid Pai Faker là có chơi qua. Cái này anh hùng tại trước mắt phiên bản bởi vì vừa mới đăng tràng không lâu nguyên nhân. Tính toán đâu ra đấy đến bây giờ cũng liền thời gian 2-3 tháng. Hắn còn không có trải qua nhiều cái phiên bản tôi luyện cùng suy yếu. Lúc này Pai quy kỹ năng vẫn là AOE phạm vi tổn thương. Có thể thanh lý binh tuyến, e kỹ năng cũng có thể đối nhiều tên lính quèn hoặc là dã quái đơn vị đồng thời tạo thành tổn thương. Có thể nói bằng vào quy cùng e, lại thêm giai đoạn trước tuyến bên trên làm Tiamat ra tới. Pai thanh tuyến năng lực sẽ phi thường khoa trương, mấu chốt nhất là nếu như Jungle muốn nhằm vào cái này anh hùng chỉ có một đầu đường tắt. Đó chính là băng trụ, không băng trụ. Pai thật sự là quá khó bắt, về kép ẩn thân vừa mở, thật sự hóa thân thành quỷ nước trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là lên đường vẫn là mít lên, hoặc là cầm đẩy tuyến năng lực mạnh, hoặc là cầm có đơn giết năng lực. Faker trầm giọng nói, kia, LeBlanc không tốt lắm. Nếu như giai đoạn trước LeBlanc tiết tấu không có, trung hậu kỳ liền phế đi. Hàn Quốc đội bên này đang do dự. Kỳ thật bọn hắn ban đầu nghĩ muốn lựa chọn anh hùng là Kasserdin. Nhưng là Kasserdin cái này anh hùng cấp 6 trước đó sát phế vật. Cấp 6 về sau tại đẩy tuyến năng lực bên trên cũng rất khó cùng Rumble hoặc là Pai dạng này anh. Hùng tướng phanh đẹp, ưu điểm ở chỗ. Hậu kỳ Hàn Quốc đội cường độ khẳng định là muốn trội hơn. Bên trên một trận đấu đến cuối cùng, thượng trung hai đầu một tuyến cơ bản đều đến cấp 18. Mà Kasserdin chân chính phát lực hoặc là nói gần như vô địch thời gian điểm. Ngay tại cấp 16, bọn hắn có thể hay không ngăn chặn? Ta chăn đồ, tin tưởng ta, trận đấu này mặc kệ là Rumble hay là Pyramid, ta đều sẽ đi thêm chiếu cố, sẽ không để cho bọn hắn quá nhiều đẩy tuyến. Mà lại chúng ta đổi một loại góc độ suy nghĩ, bọn hắn mặc kệ là Rumble hay là Pai, tại đối mặt đến chúng ta top lên dây lúc đều sẽ phi thường khó đánh. Tác răng một phen ngược lại, là nhắc nhở đám người. Đúng nga, bọn hắn không thể luôn muốn mình đến cỡ nào khó đánh. Dạng này vừa mới bắt đầu tâm tính chỉ sợ cũng không ổn định. Bọn hắn còn có Khan Tử Ca a. Khan Tử Ca dây vẫn là rất bình thường đỉnh, đều là LCK tuyển thủ. Bọn hắn rõ ràng cái này anh hùng xem như Khan ổn thỏa nhất. So Illaoi còn muốn ổn thỏa tuyệt chiêu. Vậy cứ như thế, Kakoma cuối cùng đã định. Kasserin, bên này đội hình đã quyết định xuống tới. Bên này Pai lại là đi đến đơn vị. Jungle là MLXG heo muội. Midnight lấy ra Rumble Mid, cái này vẫn tương đối hiếm thấy a. Đường dưới tổ hợp là Ven phối hợp Bát. Hàn Quốc đội cái này đội hình cũng có chút đơn giản thô bạo, mà lại rất bình thường linh hoạt a. Top lên dây, Jungle Chandle, Mid Kasserdin, đường dưới là Ezreal phối hợp Therese tổ hợp. Hôm nay phụ trách giải thích là Vương nhiều hơn cùng. Giải thích 11. Sở dĩ lựa chọn hai người bọn hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì mặc kệ là tại hình tượng vẫn là khẩu âm bên trên. Hai người này không thể nghi ngờ đều là thích hợp nhất đặt ở đài truyền hình bên trên. Về phần búp bê cùng Miller, hai người giải thích phong cách thụ chúng tuy nói phổ biến nhất, nhưng hai người thỉnh thoảng sẽ ra một chút giải thích phong cách lại không phải đặc biệt thích hợp. Đặt ở loại trường hợp này, cũng không phải hai người giải thích không tốt, mà là người chịu trách nhiệm đảm đương không nổi cái này phong hiểm. Vương nhiều hơn ngẫu nhiên còn có thể làm một chút thơ cái gì. Giải thích cũng sẽ không nói lung tung tao nói. Liên tục giải thích hai trận đấu, hai người tinh thần lại đang đứng ở phấn khởi bên trong. Trước hai thanh là thật quá sung sướng, bọn hắn cũng cảm giác mình phong cách có chút khống chế không ở. Lý đội trưởng lại bắt đầu cả sống. Pai top lên, chậc chậc, ta còn là lần đầu nhìn thấy cái này anh hùng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đánh lên đơn. 11 có chút cảm thán nói, mọi thứ đều có lần thứ nhất. Lý đội trưởng đã không biết hoàn thành nhiều ít anh hùng lần đầu tiên. Nói thật, Pai top lên đánh dây có lẽ còn là không có rất khó khăn. Dù sao dây tại một bộ kỹ năng bộc phát bên trên cùng tiếp tục tiêu hao năng lực đều mạnh phi. Thường, Vương nhiều hơn vừa cười vừa nói. Bên này Pai cùng dây đều lựa chọn tra tấn bằng điện phù văn. Bất quá Jungle phương diện chúng ta phải chú ý. Nồi lão sư cái này mang nền tảng phù văn là bụi lưỡi đao. Nhìn thấy heo muội nền tảng thiên phú Vương nhiều hơn ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì ma quỷ lý giải? Người ta heo muội vì đặc biệt thịt, đều là mang dư chấn. Dạng này đoàn chiến vào sân hiệu quả về sau quả sẽ rất không tệ. Da heo phối hợp dư chấn, hai cái này tướng chồng chất lên nhau. Thời gian ngắn heo muội có thể thịt đến nâng lên toàn bộ vũ trụ. Lại thêm thạch tượng quỷ bản giáp phối hợp, hào nói không khoa trương. Một cái ngang nhau trang bị ADC tại loại tình huống này một phát bạo kích có thể đánh ra 50 điểm. Tổn thương đến thế là tốt rồi. Bọn tiểu tử mộng đi. Mang dư chấn có làm được cái gì a? Thật chờ đoàn chiến dùng đại chiêu lập đoàn thời điểm. Chờ heo muội cận thân dư chấn kéo dài hiệu quả cũng kết thúc. Cái đồ chơi này nào có bụi lưỡi đao hương. MLXG một bên mua sắm trang bị đi ra ngoài một vừa lầm. Bầm lầu bầu nói, trước kia hắn thích mang chí mạng tiết tấu. Từ khi có bụi lưỡi đao về sau, MLXG phát hiện, vẫn là bụi lưỡi đao hương a. Trong thời gian ngắn một bộ nhanh chóng tố chất tam liên. Gần như có thể để heo muội làm được dây trồng e kỹ năng bị động. Cái gì? Đoàn chiến, giai đoạn trước phát dục đầy đủ bạo tạc. Chờ đánh đoàn thời điểm trang bị dẫn trước cái đối diện một hai cái lớn kiện không phải. Tuyển người liền cân nhắc đoàn chiến jungle. Đây là không đem ta, không nhà mình dã khu, jungle để vào mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.